nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần đánh về phía Thẩm Nguyệt, hắn đều sẽ nói vị trí và phương hướng trước để nàng có thể ứng đối hợp lý. Ban đầu Thẩm Nguyệt khá mất sức và phải chật vật khi đối phó. Nhưng khả năng thích nghi của nàng rất tốt. Không lâu sau đã có thể bình tĩnh và dần dần, không cần Tô Vũ nhắc, nàng cũng có thể nhạy bén phát hiện được dây tiếp theo Tô Vũ tấn công ở đâu. Chiêu pháp của Tô Vũ nhìn như là mất trật tự, thật ra lại có quy tắc của riêng mình. Thẩm Nguyệt dĩ nhiên sẽ vì phòng thủ cho bản thân mà bị loạn theo chiêu pháp của hắn. Nhưng ngược lại nó lại giúp nàng có thể nhìn ra sự linh hoạt. Thẩm Nguyệt cảm thấy khá mới mẻ và ngạc nhiên. Sức bộc phát của cơ thể cực mạnh. Nàng càng đánh càng hăng không khác gì lúc sáng. Có lẽ là vì nàng muốn đụng vào người Tô Vũ. Cũng quá muốn đánh cho hắn hai cú. Càng là như thế, Tô Vũ lại càng không để nàng được như ý. Hắn như có như không nhếch môi. Động tác trên tay càng lúc càng nhanh khiến tiết tấu của Thẩm Nguyệt bị chậm lại. Thẩm Nguyệt thử phản công nhưng bị Tô Vũ đỡ được một cách dễ dàng. Thẩm Nguyệt nhận ra chênh lệch giữa nàng và Tô Vũ cách lớn đến mức nào. Quả thật như cách xa cả một con phố. Nàng cố gắng cỡ nào cũng không thể đánh trúng Tô Vũ. Mà còn bị hắn đánh đến mức biểu cảm hoàn toàn thay đổi. Chẳng qua Tô Vũ đã đánh khá nhẹ. Không ra tay nặng với nàng mà thôi. Nghĩ đến đây Thẩm Nguyệt lại hơi chán nản. Nàng không chú ý phía sau. Chỉ lo lui. Bất giác lùi đến mép một sườn dốc. Tô Vũ vừa định lên tiếng nhắc nhở nhưng nào ngờ nàng lại lùi tiếp về sau. Chân đạp vào khoảng không. Thẩm Nguyệt sửng sốt. Sau đó nhận ra cơ thể mình đã mất đà ngã ra sau. Khi ấy Tô Vũ vươn tay ra. Túm lấy tay nàng. Kịp lúc nắm được tay Tô Vũ. Thế là nàng kéo luôn hắn xuống. Cái này thường được gọi là có chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Tô Vũ sững sờ. Cơ thể hạ thấp. Siết chặt vòng tay ôm Thẩm Nguyệt vào lòng. Đồng thời, hắn và Thẩm Nguyệt cùng lăn xuống dưới. Con dốc này rất dài. Cả đoạn đường đều là lá khô. Thẩm Nguyệt cảm thấy váng đầu hoa mắt như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Đầu nàng được Tô Vũ ép chặt vào trong ngực. Sự tươi mát và yên tĩnh của núi rừng không thể sánh bằng mùi trầm hương thoang thoảng trong lòng hắn. Sau đó, cuối cùng trời đất cũng dừng quay cuồng. Trên người cả hai đều dính lá khô, trông cực kỳ nhếch nhác. Hai người đã lắc xuống cuối con dốc. Tô Vũ ở dưới, Thẩm Nguyệt nằm trên người hắn. Tô Vũ thở phào, Thẩm Nguyệt nằm trên thân hắn một lúc lâu mà không có động tĩnh gì. Hắn giơ tay lên lấy lá cây trên đầu nàng xuống. Chẳng biết dây buộc tóc đã rơi ở đâu. Mái tóc mượt mà như nước xõa ra. Hắn nằm đó. Ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh qua tán lá cây. Bỗng cảm thấy trống trải nhưng lại đẹp vô cùng. Cách chương.